Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, câu hồn, phịch một tiếng kịch liệt vang trầm, hai khối to lớn lục địa đổ nát, có bóng người vung quyền đánh đi ra, nắm đấm bao vây một tầng mờ mịt ánh sáng, mạnh mẽ nện ở này cổ ma song trưởng bên trên, ô răng rác, lanh lảnh dạn nứt thanh âm truyền đến, cổ ma kêu thảm thiết. Song trưởng bị một quyền miễn cưỡng đánh nổ, đi xuống cho ta, hét dài một tiếng, Lâm Dật nhấc chân bỗng nhiên dẫm một cái, bịch một tiếng nổ vang qua đi, cổ ma đỉnh đầu lõm vào, thân thể cao lớn loạng choạng ngã xuống, mạnh mẽ thiên ngoại cổ ma, lại bị Lâm Dật vừa đối mặt liền đẩy ngã, thế nhưng, cổ ma cường hãn không chỉ có riêng như vậy, mặc dù bị đánh nổ song trưởng. Đỉnh đầu bị dặm đến lõm vào, này con thiên ngoại cổ ma như trước không có chết, ngược lại càng thêm hung lệ táo bạo, hung hống một tiếng đứng lên, hống, cổ ma rít gào, vỡ nát song trưởng nhanh khép lại, huyết nhục xương vỡ dồn dập mọc ra, đen kịt huyết nhục bên trong có từng tia quỷ dị sức mạnh làm hắn phục hồi như cũ lại đây. Nhìn thấy này, Lâm Dật biết muốn giết này con cổ ma có chút mất công sức. Nhưng hắn muốn không phải chết đi cổ ma, mà là trấn áp lại này con cổ ma, nhòm ngó thiên ngoại cổ ma tan nát chân linh, những ngày này ở ngoài cổ ma, nghi giống như cái trước hỗn độn kỷ nguyên ma thần, Lâm Dật không thể không thận trọng, muốn hiểu rõ cái trước hỗn độn kỷ nguyên bí mật, khả năng duy nhất chính là từ những ngày này ở ngoài cổ ma tan nát chân linh bên trong tìm kiếm. Có thể bàn cổ rõ ràng những bí mật này. Nhưng hắn giờ khắc này không có dư lực đến cùng Lâm Dật giao lưu. Giết, hét dài một tiếng, Lâm Dật vung hai nắm đấm, đón nhận cổ ma một đôi bàn tay khổng lồ. Hai người mạnh mẽ va chạm, ra một trận kim thiết leng keng chi minh, tinh hỏa điểm điểm bay ra. Lâm Dật trên mặt lóe qua một ít kinh ngạc, nhìn mình dạn nứt ra song quyền, nhìn lại một chút đối diện thiên ngoại cổ ma. Một đôi bàn tay khổng lồ dĩ nhiên không có đổ nát. Đệ vừa đối mặt đánh nát cổ ma song trường, có thể lần thứ hai va chạm bên dưới, dĩ nhiên hiện đánh không nát tan hai tay của đối phương. Phảng phất trở nên càng mạnh mẽ hơn, có vấn đề, Lâm Dật trong lòng lóe qua ý niệm như vậy, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đỉnh đầu một đôi to lớn bàn tay mạnh mẽ che đậy hạ xuống. Ầm ầm ép sụp thiên ngoại không gian, ca, xương cốt rạn nứt tiếng truyền ra, Lâm Dật khóe miệng chảy máu, hai tay run rẩy, từng cây mạch máu đang kịch liệt nhảy lên, dường như muốn nổ tung như thế, nắm đấm đánh vào này cổ ma song trưởng bên trên, hiện dĩ nhiên không cách nào có hiệu quả, thật giống như cứng rắn không thể phá vỡ như thế, mình ngược lại bị chấn động đến mức nắm đấm máu thịt be bét. Xương cốt rạn nứt ra, đến cùng không đúng chỗ nào, thân thể gấp lùi về sau, Lâm Dật nhìn đối diện này cuồng bạo thiên ngoại cổ ma. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng nhanh suy tư đến cùng không đúng chỗ nào. Lần thứ nhất thời điểm tiến công, rõ ràng một quyền đánh nổ đối phương song trường, có thể vì sao những trận chiến đấu tiếp theo bên trong mình ngược lại đánh không thương đối phương. Ngược lại mình bị thương. Hắn cảm thấy trong đó có vấn đề, này con thiên ngoại cổ ma, không thể mạnh mẽ đến nước này, liền hiện tại Lâm Dật đều đánh không thương, tuyệt đối không thể, hả, đột nhiên, Lâm Dật con ngươi co rụt lại, đạo đạo nguyên thủy chân phù nhảy lên, nhìn thấy cổ ma mặt ngoài thân thể che lại một tầng hào quang nhàn nhạt, thần bí một cách yêu dị, chính là tầng này ánh sáng. Để Lâm Dật có gan khó có thể pha tan cảm giác. Phi thường khiếp sợ, đó là sức mạnh thần bí. Ý nghĩ vừa ra, cổ ma song trưởng mạnh mẽ che đậy hạ xuống. Muốn đánh diệt gan này dám quấy rầy hắn ăn uống sinh linh. Thiên ngoại cổ ma, chỉ còn lại dưới sinh tồn bản năng. Không hề có một chút tự mình ý thức. Lâm Dật xuất hiện quấy rối nó ăn uống, mà lại còn đánh bị thương nó. Tự nhiên bị xem là kẻ địch, hống, điên cuồng hét lên truyền đến, hư vô từng tấc rạn nứt, kinh khủng kia cổ ma hai tay đánh nát thiên ngoại hư không. Đánh vào Lâm Dật vị trí không gian, hỗn độn kích, vừa ra tay chính là cường một quyền. Khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, theo nắm đấm ra mờ mịt ánh sáng, phá tan hư vô, đánh vào cặp kia bàn tay khổng lồ bên trên. Ầm ầm một tiếng mãnh liệt vang vọng truyền đến, giữa hai người có một luồng đáng sợ sóng khí bao phủ mà qua. Phạm vi ức vạn lý hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Phốc, Lâm Giật thân thể bay ngược, liên tục ho ra máu, gặp rất lớn thương tích, một đòn, dĩ nhiên lại một lần bị đánh bị thương, hơn nữa còn là mình lực phản chấn tạo thành thương tổn. Thì ra là như vậy, tuy rằng bị thương, có thể Lâm Giật trên mặt nhưng ung dung lên, trong lòng rõ ràng cái gì, hắn đã hiểu ra đối diện thiên ngoại cổ ma vì sao đánh không tổn thương. Không phải hắn sức mạnh không đủ mạnh, mà là thiên ngoại không có đại đạo tồn tại. Đúng, đây chính là Lâm Giật hiện. Thiên ngoại dĩ nhiên không có đại đạo. Cẩn thận cảm ứng, sẽ rõ ràng hiện, nơi này vạn đạo tan vỡ, ngàn linh tan rã, không hề có một chút linh khí cùng năng lượng tồn tại. Duy nhất tồn tại chính là này cổ ma trên thân hình này một tầng ánh sáng. Quỷ dị ánh sáng, lộ ra lực lượng nào đó. Để Lâm Giật tam thiên đại đạo mất đi đất dụng võ. Trước hỗn độn kỷ nguyên vạn đạo tan vỡ. Này một cái hỗn độn kỷ nguyên sức mạnh ở đây tất nhiên vung không được. Thậm chí bị một chút ăn mòn tiêu tan, Lâm Giật nhìn xông lên cuồng bạo cổ ma. Trong miệng tự lẩm bẩm, nói ra mình suy đoán cùng nhận thức. Cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tự nhiên rõ ràng nguyên nhân. Lâm Giật trong lòng liền ung dung. Thiên ngoại cổ ma, không phải là không thể giết chết, mà là không tìm được phương pháp, nghĩ tới đây, hắn quát lớn một tiếng, nếu như vậy, vậy thì bỏ qua tam thiên đại đạo, lấy thân thể lực lượng trấn áp ngươi, dài, hét dài một tiếng truyền ra cực xa, kinh thấy, trong bóng tối có một vị người khổng lồ ầm ầm bắt đầu bành trướng, đỉnh đứng ở hắc ám thiên ngoại trong hư vô, này thân thể khổng lồ. Thậm chí vượt qua này cuồng bạo cổ ma, hai người so sánh, ngược lại là cổ ma có vẻ hơi kiều tiểu, khí thế tản ra, hung bạo cực kỳ, trực tiếp chấn động sụp thân thể bốn phía hư vô chỗ trống. Lộ ra từng cái thanh vết nứt màu đen, đó là thời không vết rách, Lâm Giật hiện ra chân thân, to lớn vô cùng, bắp thịt từng khối nhô lên, hai tay đột nhiên giơ lên. Nắm chặt song quyền đánh đi tới, đông long một tiếng vang thật lớn, song quyền đánh vào này cổ ma song trưởng bên trên, hung bạo nguyên thủy sức mạnh dâng trào mà ra, đánh cho cổ ma thân thể loạn choạng lùi về sau, hai tay uốn lượn gãy xương, hống, khốc liệt rít gào truyền đến, cổ ma giận dữ, còn lại giết chóc bản năng để hắn rơi vào càng cuồng bạo hơn trong cảnh địa. Không lăn không để ý hướng Lâm Giật đánh tới. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật nở nụ cười. Như vậy cổ ma đối với hắn mà nói không có bao lớn uy hiếp. Nếu là ý thức hoàn chỉnh thiên ngoại cổ ma, đây mới thực sự là đáng sợ. Cho tới hiện tại thiên ngoại cổ ma, chỉ còn lại dưới từng tia một giết chóc bản năng. Cùng dã thú không khác nhau gì cả. Dễ dàng hơn trấn áp, xuống, kêu to một tiếng. Lâm Giật hai tay triển khai, mạnh mẽ đè xuống, đông long một tiếng, cổ ma thân thể cao lớn bị miễn cưỡng nhấn xuống, song trưởng bên dưới, con kia cổ ma đang ra sức giãy giụa, điên cuồng hét lên liên tục, nhưng đáng tiếc không cách nào tránh thoát Lâm Giật này to lớn vô biên hai tay. Năm ngón tay vững vàng trói lại hắn, bằng nguyên thủy thân thể man lực trấn áp lại này con thiên ngoại cổ ma. Ý niệm hóa đao, giết, bỗng nhiên, Lâm Giật mi tâm tỏa ánh sáng, to lớn ý chí hóa thành một thanh thiên đao mạnh mẽ chém vào thiên ngoại cổ ma mi tâm thế giới. Nơi đó là cổ ma còn sót lại ý thức hạt nhân vị trí. Huy hoàng ánh đao xuyên thấu mi tâm, đâm thủng thức hải, miễn cưỡng chém ra thiên ngoại cổ ma ý thức hải phòng ngự cùng cách trở. Thành công xâm nhập trong đó, xâm la cấm thuật, câu hồn. Lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn tùm quỷ hòa, Lâm Giật mạnh mẽ vỗ vào cổ ma cái trán mi tâm. Trực tiếp đánh ra mạnh mẽ linh hồn cấm thuật, câu hồn, 8, hết chương.